Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 300 được mang tên là Hoang Hồn và Chuyển Thế của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lách bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lách. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn có thể thông qua các hình thức như là phí Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lách có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cách đó mấy trăm vạn dặm, hư không phía trên một khu rừng rậm màu đen, thình lình xuất hiện một đoàn lôi quang màu vàng, cấp tốc biến hóa, hóa thành một tòa lôi điện pháp trận. Giữa lôi trận lấp lóe quang ảnh, thân ảnh của đám người Hàng Lập chợt xuất hiện, nhưng mà lôi trận màu vàng cũng không phiêu tán đi, mà một lần nữa sáng chói tiếp tục truyền tống đi. Cứ như vậy liên tục truyền tống mấy lần, đám người mới dừng lại một mảnh sa mạc đỏ sậm, lôi quang pháp trận lúc này mới tán đi. Các người lại! Hai tên ma tộc lập tức lùi về sau, miệng trầm giọng quát. Là ta nè. Hàng Lập nhìn về phía hai người, bấm niệm pháp quyết, thôi động mặt nạ luân hồi điện, lộ ra dung mạo ban đầu. Hàng đạo hữu là ngươi. Ma tộc cao to đại hỉ, kéo cái mũ trên đầu xuống, hiển lộ ra khuôn mặt, không ai khác rõ ràng chính là Thạch Xuyên Không. Kích cỡ của y so với trước đó cao lớn hơn rất nhiều, trên thân thể cũng biến thành tráng kiện, nhục thể tản mát ra lực áp bách cường đại. Hiển nhiên ở phương diện tu luyện nhục thân đã có tạo nghệ không cạn rồi. Thạch đạo hữu nè, không nghĩ tới ngươi và ta từ biệt ở ma giới lại tái tụ hợp ở U Minh Chi Địa này nha. Hàng Lập khẽ gật đầu với Thạch Xuyên Không, sau đó nhìn về phía nữ tử mà hắc bào kia, trong mắt thật hiếm thấy hiện lên một tia nhu tình khó nhận ra, nhẹ giọng nói. Tiểu Linh, không ngờ ngươi và ta lại có thể gặp lại đó. Hàng huynh, ngươi sao lại tới đây vậy? Nữ tử mà hắc bào sững sờ nhìn Hàng Lập, cũng chậm rãi kéo cái nón xuống, lộ ra dung nhan tuyệt sắc kinh thế hải tục. Không phải Tử Linh thì còn có thể là ai? Chẳng qua thời khắc này có lẽ nàng vừa mới trải qua một phen kịch chiến, sắc mặt hơi tái nhợt, ngực có chút phập phồng. Ở U Minh vốn là u ám, lại làm nổi bật lên, càng lộ ra vẻ kiều diễm động lòng người. Một màn này rơi vào trong mắt của Hàng Lập, khiến trong lòng của hắn không khỏi hơi rung động, rất nhiều chuyện cũ xen lẫn tình cảm phức tạp tuôn ra trong đầu. Nhưng cuối cùng bị hắn cưỡng ép kiềm chế lại. Kim Đồng và Đề Hồn cũng đều biến ảo bề ngoài, thấy Hàng Lập không tiếp tục ẩn giấu, cũng đều bấm niệm pháp quyết khôi phục dung mạo lúc đầu. Tử Linh nhìn thấy Kim Đồng và Đề Hồn, lông mày cau lại một cái, tựa hồ muốn hỏi cái gì nhưng cũng không nói ra. Các nàng là Kim Đồng và Đề Hồn, trước kia là linh thú, bây giờ đều huyễn hóa thành hình người đó. Hàng Lập nhìn thấy thần sắc của Tử Linh biến hóa nên giới thiệu. Tử Linh nghe lời này, vướng mắc trong lòng lập tức biến mất, mỉm cười với hai người, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Sự tình Kim Đồng và Đề Hồn Hàng Lập trước kia cũng đã nói qua với nàng, hơn nữa lúc trước ở nhân giới, song phương đã sớm gặp qua rồi. Còn cùng nhau trải qua không ít chuyện, chỉ là khi đó Kim Đồng và Đề Hồn còn chưa khai mở linh trí. Không thể tưởng tượng được nhiều năm trôi qua như vậy, hấp hồn cử viên và phệ kim linh trùng năm đó vậy mà đã phát sinh biến hóa lớn như vậy rồi. Kim Đồng chỉ gật đầu nhẹ với Tử Linh không nói gì, Đề Hồn ngược lại ngữ khí thân thiết nói ra. Tử Linh đạo hữu, ta đã nghe chủ nhân nói qua, chúng ta ở ma vực tương ngộ, chỉ là lúc ấy ta bị trọng thương hôn mê ở trong không gian hoa chi, không thể đi ra gặp ngươi, xin ngươi chớ trách nha. Không sao đâu, ta còn chưa cảm ơn các ngươi vừa xuất thủ nữa, giúp ta và Thạch đạo hữu thoát khốn. Tử Linh thi lễ với hai người một cái, rồi nói lời cảm tạ. Tử Linh đạo hữu, ngươi cũng không phải người ngoài, không cần khách khí như vậy đâu. Đề Hồn cười nói, khuôn mặt Tử Linh đỏ lên nhưng trong lòng ngọt ngào một hồi. Hảo cảm với Đề Hồn càng tăng lên nhiều hơn. Bên cạnh của Hàng đạo hữu ngươi giai nhân dây quanh, thật đúng là làm cho người khác ghen tị đó. Lúc này Thạch Xuyên Không đã trở về thân thể diện mạo vốn có ban đầu, giọng nói cũng thay đổi theo. Hắn vỗ vỗ bả vai của Hàng Lập rồi truyền âm chọc ghẹo. Chỉ có nói nhảm, Kim Đồng và Đề Hồn mới chỉ là đồng bạn của ta thôi. Đúng rồi, các ngươi còn chưa nói tại sao lại tới chỗ này vậy. Hàng Lập vỗ vào tay của Thạch Xuyên Không rồi chuyển đề tài hỏi. Thạch Xuyên Không nghe thấy lời này, mặt lộ ra vẻ chần chờ, nhất thời không nói gì. Nếu là gì cơ mật, coi như Hàng Mẫu chưa hỏi qua đi. Hàng Lập đưa tay ngăn lại. Kỳ thực là sau khi nhìn thấy hai người Thạch Xuyên Không và Tử Linh, trong lòng của hắn bất giác nhớ tới Giải Đạo Nhân, cùng với ma vực bây giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dưới tình cảnh này, tựa hồ cũng không phải là lúc hỏi nhiều. Đa tạ Hàng đạo hữu thông cảm nha. Thạch Xuyên Không nhẹ nhàng thở ra rồi nói. Tử Linh nhìn Thạch Xuyên Không một chút, muốn nói lại thôi. miệng hơi há một chút nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Thạch Xuyên Không nhìn ba người Hàng Lập định hỏi một chút về mục đích bọn hắn tới đây, nhưng mình không thể nói thẳng nên cũng không dám mở miệng. Y muốn thoát khỏi sự trầm mặc lúng túng, nhìn xung quanh rồi hỏi: "Nơi này là nơi nào vậy hả?" "Nhìn địa hình nơi này, hẳn là một địa phương có tên là Ngục Hỏa Sa Mạc, khí hậu nơi đây tương đối nóng bức, đại đa số quỷ vật cũng không muốn tới gần đây, cũng không có tộc đàn cường đại nào sinh tồn ở đây cả, tương đối an toàn đó. Hai vị vừa mới trải qua một trận kịch chiến vậy rồi, có muốn nghỉ ngơi chút không?" Hàng Lập hỏi. "Ta có hơi mệt mỏi, vẫn nên nghỉ ngơi lát đi." Không chờ cho Thạch Xuyên Không mở miệng, Tử Linh đã nói. Nàng trước đó vốn khổ cực chèo chống, lúc này gặp được đám người Hàng Lập, trong lòng buông lỏng xuống, nhất thời có cảm giác chống đỡ không nổi. "Vậy nghỉ ngơi hồi phục một chút đi." Thạch Xuyên Không gật đầu nhẹ, vung tay áo lên. Mấy trăm đạo ô quang từ trong tay áo của y bay ra, rơi xuống mặt đất xung quanh. Đúng là một vài khí cụ bày trận, mở ra một màn sáng màu đen bao phủ phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Tử Linh và Thạch Xuyên Không khoanh chân ngồi xuống, lấy ra ma nguyên thạch khôi phục ma khí trong cơ thể. Kim Đồng cũng ngồi xuống điều thức ngay tại chỗ. Hàng Lập và Đề Hồn cũng không ngồi xuống, mỗi người một bên hộ pháp cho mấy người Tử Linh. "Hàng huynh." Ngay lúc Hàng Lập đang đứng yên chờ đợi, bỗng nhiên bên tai xuất hiện âm thanh làm cho người khác không dễ phát hiện được là của Tử Linh. Trong lòng của hắn khẽ động, thân hình hơi chết đi một chút. "Đừng nhúc nhích, nếu không Thạch Xuyên Không lại nghi ngờ đó." Âm thanh của Tử Linh lại vang lên, có chút gấp gáp. "Ngươi có chuyện muốn nói với ta hả?" Hàng Lập không nhìn về phía Tử Linh mà giả bộ nhìn khắp nơi như đang cảnh giới rồi truyền âm lại. "Là về mục đích của chúng ta đi tới U Minh Giới lần này, Thạch Xuyên Không chắc chắn sẽ không để ta nói cho ngươi biết đâu, vì vậy ta chỉ có thể lén nói với ngươi thôi." Tử Linh nói. "Hả? Có mục đích gì vậy?" Hàng Lập cũng rất tò mò với nguyên nhân hai người tới đây. "Chúng ta tới U Minh Giới này vì nơi đây có một bảo vật gọi là Lục Đạo Luân Hồi Bàn. Vật ấy chính là chí bảo của quỷ. Nó có tác dụng giúp người ta nhớ lại trí nhớ của kiếp trước, do đó đạt được kinh nghiệm tu luyện trước kia. Nếu dung hợp với bản thân có thể khiến tu vi tăng nhanh." Tử Linh nói. Hàng Lập nghe xong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc khiến cho người khác khó phát hiện ra, nhưng không nói gì. "Ta biết việc này nghe có vẻ khó tin, nhưng chuyện đó là thật đó. Trước kia ở Ma Vực đã có người lợi dụng phương pháp này làm thực lực tăng mạnh. Giải Tiền Bối cũng nói là có một vật như vậy nữa, nên mới nghĩ cách để cho ta và Thạch Xuyên Không tiến vào U Minh Giới thử vận may. Việc này là bí mật của Hoàng Thất và Dương Dương Triều, vì vậy Thạch Xuyên Không mới không nói cho ngươi biết. Hàng huynh, ngươi hãy yên lặng theo sau ta và Thạch Xuyên Không đi. Lục Đạo Luân Hồi Bàn đối với ngươi chắc chắn là cũng có hữu dụng đó." Tiểu Linh thấy nét kinh ngạc trong mắt của Hàng Lập, tưởng rằng hắn không tin, vội truyền âm nói. "Tiểu Linh à, ngươi đã hiểu lầm rồi, ta không phải là không tin lời của ngươi. Chuyện gì Lục Đạo Luân Hồi Bàn ta đã sớm nghe nói rồi, chúng ta cũng đang đi tìm nó nè." Hàng Lập truyền âm đáp lời. Lúc này đến lượt Tử Linh kinh ngạc, rồi nàng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. "Ngươi đã biết việc này thì quá tốt rồi, tại Ma Vực ta đã nghe không ít sự tình về ngươi. Hiện tại Thiên Đình cũng đã công khai truy nã ngươi rồi, cơ hội lần này khó có được, ngươi nhất định phải nắm lấy đó." Tử Linh dặn dò. Trong lòng của Hàng Lập ấm áp sau nửa ngày chờ chờ, dù trong lòng có ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ trả lời một câu. "Ta biết rồi, trước mắt ngươi hãy an tâm khôi phục đi nha." Tử Linh đáp lại một tiếng rồi không nói gì nữa. Trong lòng của Hàng Lập khẽ thở dài, để ý niệm trong đầu qua một bên, sau đó chuyên tâm hộ pháp cho bọn họ. Chưa tới nửa giờ, Tử Linh, Thạch Xuyên Không, Kim Đồng lần lượt mở mắt ra rồi đứng dậy. "Đã để cho Hàng đạo hữu và mọi người chờ lâu rồi." Thạch Xuyên Không áy náy cười nói. "Không sao, tất cả mọi người đã nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Ba người chúng ta muốn đi Hoàng Tuyền Đại Trạch, các ngươi thì sao?" Hàng Lập mỉm cười hỏi. "Hoàng Tuyền Đại Trạch hả?" Thạch Xuyên Không khẽ giật mình. "Ừ, chúng ta nghe nói chỗ đó có một bảo vật tên là Lục Đạo Luân Hồi Bàn, có thể làm cho người ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đối với việc tu luyện cũng giúp ích rất nhiều, rất là thần kỳ đó, vì vậy muốn đi xem thử." Hàng Lập hời hợt nói. "Thì ra là các ngươi đã sớm biết chuyện về Lục Đạo Luân Hồi Bàn rồi. Sớm biết vậy thì ta cần gì phải giấu giấu giếm giếm làm gì nữa. Ta và Tử Linh cũng muốn đi tới nơi này, đã vậy chúng ta đi cùng đi." Thạch Xuyên Không do dự một chút rồi cười khổ một cái rồi nói ra. Đề Hùng và Kim Đồng nghe như vậy mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng không nói gì, chỉ đứng sau lưng Hàng Lập. "Thật là trùng hợp đó, đã vậy chúng ta hãy cùng đi tới đi, nhiều người có thể chiếu cố lẫn nhau tốt hơn mà." Hàng Lập gật đầu nói, sau đó mọi người bay lên rồi đi theo hướng Hoàng Tuyền Đại Trạch. Lúc này bên trong không gian hỗn độn đang lơ lửng một tòa thành trì to lớn, trong thành các tòa lầu cát san sát, đường đi rộng lớn sạch sẽ, không có bụi, so với các đại thành như Cửu Nguyên Thành hay là Lưu Kim Thành thì không kém chút nào. Từng đạo độn quang lao vùng vụt, trong thành người đi như thoi đưa trên đường, không khí đặc biệt phồn thịnh. Bất ngờ những người này có hình dạng khác nhau, nhân tộc, ma tộc, thú tộc, thậm chí là quỷ tộc, hồi tiên đều có. Nhưng giữa bọn họ không hề có xung đột, ngược lại rất là hòa bình. Nếu cảnh tượng này để cho những người chân tiên giới thấy được, sẽ làm kinh ngạc không biết bao nhiêu người. Trung tâm thành trì có một kiến trúc pháo đài cao lớn màu đỏ sẫm, so với kiến trúc xung quanh cao hơn rất nhiều, khí thế đặc biệt hùng tráng. Trong đó kiến trúc cao lớn cổ kính nhiều không đếm xuể, làm cho người khác không dám xem thường. Xung quanh pháo đài đỏ sẫm có tường cao vây quanh, tu sĩ bên ngoài cũng không thể tới gần, hiển nhiên nơi này là một chỗ trọng yếu. Một đạo độn quang màu đỏ sẫm từ đằng xa bay vụt tới, thẳng vào trong pháo đài rồi hạ xuống tòa đại điện, hiện ra bóng dáng của một người con gái mặc váy đỏ, chính là Giao Tâm. Cửa điện của đại điện rộng mở, trước cửa có hai tên hộ vệ mặc áo màu vàng đang đứng hai bên, nhìn thấy Giao Tâm lập tức chào hỏi. Tham kiến thiếu chủ sứ. Giao Tâm không để ý tới hai người mà đi thẳng vào trong đại điện. Trong điện ánh sáng hơi lờ mờ, hai bên vách tường của đại điện treo hai hàng chậu than, bên trong ngọn lửa đang cháy có màu vỏ quýt. Ngọn lửa nhấp nháy làm ánh sáng ở trong điện cũng chập trùng theo. Trong đại điện không có vật gì khác cả, ở chỗ sâu nhất chỉ có một đài cao, nhưng giờ này trên đó cũng không có người ngồi. Sàn nhà trong đại điện đặt một khối ngọc thạch màu xanh cao lớn bằng người, bên cạnh có một nam tử mặc áo màu xanh đang đứng. Lúc này thân hình của y đang khom xuống, tay cầm thanh tiểu đao gọt gọt trên ngọc thạch, là đang điêu khắc. Điêu khắc đã xong một nửa, từ hình dạng của bức tượng có thể thấy được nam tử mặc áo xanh đang điêu khắc một người con gái. Tham kiến điện chủ. Giao Tam nhìn thấy nam tử áo xanh lập tức khom người hành lễ. Đứng lên đi, sự tình an bài thế nào rồi? Luân hồi điện chủ không quay đầu lại, tiếp tục điêu khắc rồi tùy ý hỏi. Trong Kim Nguyên Tiên Dực, Cửu Nguyên Quan và Thiên Đình truy tìm rất gấp, thuộc hạ đã rút những người bị bại lộ thân phận đi, những người lưu lại đều ẩn nấp sâu nhất, Cửu Nguyên Quan và Thiên Đình có điều tra thế nào cũng không tìm ra được đâu. Giao Tam nói. Tuy là vậy, nhưng phải chuẩn bị chu đáo, hãy mang tố hồn đan phân phát cho tất cả những người kia. Một khi bại lộ chết trận, lập tức thu hồn phách của bọn họ vào U Minh Giới, sắp xếp để chuyển thế trùng sinh. Luân hồi điện chủ nói một cách bình thản. Vâng. Giao Tam đáp. Hàng Lập kia bây giờ ở nơi nào vậy, có điều tra ra được không? Luân hồi điện chủ tiếp tục hỏi. Thuộc hạ đã cho người tìm kiếm khắp nơi, sau khi Hàng Lập rời Cửu Nguyên Quan, lần cuối cùng xuất hiện là ở Đề Hồ Sơn của Sở Dư Tiên Dực. Hắn sau khi đánh lui truy binh Thiên Đình liền biến mất tâm, dùng mọi cách dò xét cũng không tìm được. Giao Tam câu mày nói ra. À, có thể là hắn tìm chỗ để khổ tu rồi. Thanh âm của Luân hồi điện chủ vang lên. Chuyện này rất có khả năng, thuộc hạ sẽ tăng cường tìm kiếm, để sớm ngày tìm được tung tích của hắn. Giao Tam nói ra. Không cần đâu, sự tình của Hàng Lập trước hết hãy gác sang một bên, nếu hắn đã thấy được như sương sẽ không vĩnh viễn lẫn trốn, chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện thôi. Luân hồi điện chủ nói. Điện chủ, như sương cô nương và Hàng Lập có quan hệ như thế nào vậy? Hàng Lập hình như rất quan tâm tới nàng. Giao Tam do dự một chút, hiếu kỳ hỏi. Như sương là đạo lữ của Hàng Lập tại hạ giới. Luân hồi điện chủ dừng điêu khắc rồi nói từ tốn. Thì ra là như vậy. Giao Tam nghe xong thì chợt hiểu ra. Đoạn thời gian này đã vất vả cho ngươi rồi, trước mắt ngươi hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Luân hồi điện chủ xoay người lại rồi nói. Mặt của y vẫn giấu trong vùng tâm tối như mọi khi, không thấy rõ dung mạo, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ hình dáng ngũ quan, hiện giờ thần sắc có chút ôn hòa. Điện chủ, lúc trước ngươi đã nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Cửu Nguyên Quan sẽ nói cho ta biết về thân thế của mình, bây giờ sự tình Cửu Nguyên Quan đã kết thúc rồi, không biết ngươi có thể nói cho ta biết hay không vậy, rốt cuộc cha mẹ của ta là ai? Giao Tam cũng không có nghe theo lời mà lui ra, ngược lại do dự một chút rồi mở miệng hỏi. Trong mắt đẹp của nàng tràn đầy vẻ kiên định, nhìn Luân hồi điện chủ chầm chầm không nháy mắt. Luân hồi điện chủ nhìn Giao Tam thật lâu không nói. Giao Tam bị Luân hồi điện chủ nhìn chầm chầm như vậy, ánh mắt bắt đầu dao động nhưng vẫn cố kiên trì. Xem ra ngươi thực sự rất muốn biết. Được rồi, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết mẹ của ngươi là ai. Luân hồi điện chủ thở dài rồi nói. Giao Tam nghe như vậy nín thở chờ đợi. Ta mang Như Sương đến Luân hồi điện này không chỉ là vì Hàng Lập, cũng là vì ngươi, ngươi hiểu ý của ta không? Luân hồi điện chủ nhìn Giao Tam rồi thở dài nói. Ý người là, Như Sương là, ta. Vẻ mặt của Giao Tam khiếp sợ, lùi về phía sau hai bước. Ừ, không sai, Như Sương chính là mẹ của ngươi. Luân hồi điện chủ trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói ra. Không biết qua bao lâu, Giao Tam rời khỏi đại điện, Luân Hồi Điện chủ tiếp tục điêu khắc. Đá vụn rơi xuống, tượng đá rất nhanh hoàn thành. Đó là một nữ tử mặc cung trang, chỉ là khuôn mặt lại là một mảnh bằng phẳng do không điêu khắc ngũ quan. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Luân Hồi Điện chủ cũng không có ý định làm tiếp nữa. Luân Hồi Điện chủ chạm trổ xuất thần nhập hóa, cung trang nữ tử tuy không hoàn toàn thành hình nhưng lại sinh động như thực, toát ra vẻ ung nhu và bá đạo, hòa chung một chỗ sinh ra một khí chất kỳ lạ. Y đưa tay khẽ vuốt hai gò má trơn bóng của cung trang nữ tử, ngây người si dại. U Minh Giới, đoàn người Hàng Lập nhanh chóng bay về phía trước, vì hành tung đã bị bại lộ nên cũng không cần tiếp tục che giấu nữa. Thực lực của Tử Linh và Thạch Xuyên Không cũng không yếu nên không làm chậm tốc độ di chuyển. Phương hướng đi tới của đoàn người cũng không phải một đường thẳng, mà Hàng Lập dựa theo quỷ vu chỉ dẫn không ngừng thay đổi phương hướng, cố gắng tránh các nơi có quỷ tộc cư ngụ để khỏi dẫn đến tranh đấu không cần thiết. Mấy ngày sau, đoàn người đi vào một mảnh rừng rậm màu đen. Trong khu rừng rậm này cây cối cao lớn dị thường, đại thụ cao mấy trăm trượng, hơn ngàn trượng, có thể thấy khắp nơi, cành lá vô cùng rậm rạp, hầu như che phủ gần hết bầu trời. Xuyên thấu qua cành lá tươi tốt, có thể thấy trong rừng rậm là một mảnh đen kịch, cơ hồ cái gì cũng không thấy, lộ ra vẻ cực kỳ tĩnh mịch. Trong rừng rậm quỷ khí cũng nồng đậm khác thường, gió thổi qua phát ra âm thanh ô ô nức nở nghẹn ngào, giống như có bách quỷ đang khóc làm cho người ta tê tái cả da đầu. Nơi này là bách quỷ xâm lâm, là một trong những hiểm địa nổi danh ở U Minh Giới này, chúng ta đi vòng qua nơi này hay là đi xuyên qua đây? Thạch Xuyên Không nhìn Hàng Lập hỏi. Xuyên qua bách quỷ xâm lâm này Hoàng Tuyền Đại Trạch sẽ không xa, xung quanh Hoàng Tuyền Đại Trạch đó đều bị tứ đại quỷ tộc Diêm La dây quanh rồi, thực lực của chúng cũng không giống như những tộc đàn kia, bị phát hiện sẽ rất phiền toái. Đi qua bách quỷ xâm lâm này sẽ đỡ hơn chút đó. Hàng Lập nói ra. Hắn nói những điều này một nửa là do đã đọc được trên điển tịch, phần khác là do quỷ vu nói ra. Từ khi gặp được Thạch Xuyên Không và Tử Linh, quỷ vu không nói chuyện nữa, chỉ dùng thần niệm trao đổi với Hàng Lập, tựa hồ không muốn hai người đó biết tồn tại của lão. Tuy là nói vậy, nhưng theo ta được biết, bên trong bách quỷ xâm lâm này hung hiểm dị thường, chúng ta cũng không quen thuộc nơi này, tùy tiện đi ngang qua, phải chăng quá mạo hiểm rồi? Thạch Xuyên Không nhíu mày nói. Thạch đầu hổ, ngươi nắm giữ bao nhiêu tin tức liên quan tới bách quỷ xâm lâm vậy? Hàng Lập hỏi. Ta cũng không biết nhiều, bất quá nghe nói ở trong bách quỷ xâm lâm có rất nhiều hoang hồn, cực kỳ khó chơi. Thạch Xuyên Không nói. Không biết hoang hồn là thứ gì vậy? Hàng Lập hỏi. Đề hồn, Kim Đồng, thêm cả Tử Linh cũng nhìn về phía Thạch Xuyên Không, hiển nhiên đều là lần đầu tiên nghe được cái khái niệm này. Hồn phách chuyển thế có số lần hạn chế nhất định, nhưng cũng không phải tuyệt đối, có một số hồn phách thiên phú dị bẩm hoặc là bởi vì một ít duyên cớ đặc thù, cho dù vượt quá số lần, vẫn không tiêu tán ở thế gian. Trải qua năm tháng dài dằng dẳng, sau đó từng bước biến đổi thành hoang hồn. Hoang hồn này cũng có hồn phách nhưng lại không có chút lý trí nào cả, chỉ biết lao vào giết chóc thôi, tương đối khó đối phó. Bởi vì hoàn cảnh cái vùng bách quỷ xâm lâm này đặc thù, trở thành nơi có điều kiện thuận lợi để cho hoang hồn và du đảng tụ tập, cực kỳ nguy hiểm. Thạch Xuyên Không trầm giọng giải thích. Hoang hồn dù có lợi hại hơn nữa thì vẫn là hồn phách thôi, ta cũng cảm thấy không khó đối phó, dù sao so với việc đối mặt với một số tộc đàn khổng lồ ở U Minh thì vẫn tốt hơn nhiều. Đề hồn nói ra. Ta cũng cho là như vậy, có đề hồn ở đây, loại quỷ hồn này căn bản không cần để mắt tới. Kim Đồng cũng mở miệng nói. Nếu ba vị đều cảm thấy đi bách quỷ xâm lâm tốt hơn, vậy thì chọn đường này đi. Thạch Xuyên Không không nói gì thêm nữa, nhẹ gật đầu. Nếu vậy thì chúng ta lập tức lên đường thôi. Hàng Lập đề nghị, mấy người quyết định xong lập tức bay vào trong bách quỷ xâm lâm. Trong rừng rậm âm âm u u, mây mù lượn lờ, chỉ có thể nhìn rõ trong phạm vi mấy trượng. Bên ngoài không thấy gì, cũng may thần thức có thể mở rộng tự do, nên mấy người bọn hắn cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tu vi bọn hắn cũng cực mạnh, nên đi xuyên qua khu rừng lạ lẫm này giống như những mị ảnh như ẩn như hiện. Hàng Lập bay dẫn đầu, hai con ngươi hiện lên từng trận quang mang tím đen, cẩn thận chú ý hết thảy động tĩnh ở xung quanh. Đột nhiên một đạo hắc quang từ bên trong rừng rậm bắn tới ngay phía bên cạnh của Hàng Lập. Đó là một con tiểu xà hai đầu đen nhánh, thân hình khá nhỏ, như thiểm điện cắn về phía bắp chân của hắn, tốc độ nhanh kinh người. Bất quá bên cạnh của Hàng Lập lóe lên kim quang, một sợi kim tuyến lóe lên một cái rồi biến mất, toàn thân song đầu xà kia bị chém thành hai nửa, huyết dịch đen sì bắn tung tóe rơi xuống mặt đất gần đó. Mặt đất lập tức suy suy rung động, khối xanh bốc lên. Hai nửa tàn thể của hắc xà dãy dụa mấy lần rất nhanh đã bất động, mà giờ khắc này đám người Hàng Lập đã sớm biến mất ở phía trước. Xem ra trong bách quỷ xâm lâm này không chỉ có hoang hồn, còn có rất nhiều hung lệ quỷ thú, giả lại trong cơ thể ẩn chứa kịch độc, chỉ sợ chúng ta trúng phải cũng không dễ chịu đâu, mọi người phải cẩn thận chút á. Thạch Xuyên Không theo sát ngay bên cạnh Hàng Lập, nhìn về sau một cái rồi nói ra. Thân sắc những người này cũng ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Vừa mới tiến vào rừng rậm gặp nguy hiểm đầu tiên mà đã đạt đến trình độ này, càng vào sâu bên trong không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm khác đang rình rập nữa. Thời gian trôi qua từng giờ, trong nháy mắt đã qua mười mấy ngày. Đám người dần dần xâm nhập bách quỷ xâm lâm, gặp phải quỷ thú càng ngày càng nhiều, trong đó thậm chí không hiếm kết đàn kết lũ, tu vi cũng đạt tới thái ức cảnh. Mấy người tránh được thì tránh, nếu không tránh khỏi, đều hợp lực lấy thủ đoạn lôi đình diệt sát, tránh gây nên phiền phức quá lớn. Hơn nửa tháng sau, vào một ngày nọ, phụ cận dòng sông màu đen từng tiếng vang, tiếng gào thét, âm thanh chói tai xen lẫn cùng một chỗ, vang vọng trong phạm vi ngàn dặm. Bất quá rất nhanh, những tiếng vang kia đều lắng lại, xung quanh khôi phục sự yên tĩnh. Trong phạm vi trăm dặm xung quanh dòng sông, một mảnh hỗn độn, mặt đất nứt ra mấy cái đường rãnh khổng lồ, lan ra hơn 10 dặm, còn có rất nhiều hố sâu gợt lớn bốc lên từng đạo khói xanh. Bọn người Hàng Lập đứng ở bên cạnh dòng sông, một mảng lớn quỷ thú hình sói màu đen nằm ngổn ngang xung quanh bọn họ, chừng gần vạn con. Những quỷ thú hình sói này dài khoảng 7-8 trượng, thân thể tráng kiện, lồng cứng màu đen phủ đầy người, hơn nữa trong miệng còn mọc đầy răng nanh rất dài, thoạt nhìn dữ tợn dị thường. Bất quá thân thể của những con quỷ thú hình sói này hoặc là bị chém thành hai nửa, hoặc là bị xuyên thủng qua các vị trí như đầu, ngực, đều đã chết, huyết dịch màu đen chảy khắp nơi. Huyết dịch của những con quỷ thú hình sói này cũng có tính ăn mòn rất mạnh, mặt đất phụ cận đã trở thành một mảnh cháy đen, giống như bị ngọn lửa đốt qua vậy. Trong đám người, thân sắc của Hàng Lập, Đề Hùng, Thạch Xuyên Không giống như thường, nhưng sắc mặt của Tử Linh và Kim Đồng lại trắng bệch. Thực lực của những con quỷ thú hình sói này không yếu, nhất là lại có thể thi triển một loại thần thông công kích lợi hại, hơn nữa số lượng kinh người. Thần hồn Tử Linh và Kim Đồng không mạnh, nên bị dính một ít thương tổn. Các người không sao chứ? Hàng Lập nhìn về phía hai người hỏi. Không việc gì. Kim Đồng miễn cưỡng cười một tiếng. Tử Linh thì hít sâu một hơi, cũng lắc đầu. Thần hồn công kích của những quỷ thú này cũng không tính là gì cả. Căn cứ điển tịch ghi chép á, thì thần hồn công kích của những hoang hồn kia mới chính thức lợi hại. Chúng ta bây giờ hẳn là vẫn còn ở bên ngoài bách quỷ xâm lâm, cho nên chưa gặp phải hoang hồn. Nếu tiếp tục thâm nhập sâu vào có thể sẽ gặp phải. Đến lúc đó các người nếu chống đỡ không nổi, cũng đừng có gắng gượng đó. Thạch Xuyên Không nói ra. Hai người Tử Linh cũng không cậy mạnh, gật đầu đáp ứng. Mấy người không lưu lại đây lâu, lập tức xuất phát. Tử Linh à, trước đó chưa kịp hỏi ngươi, những năm này ngươi ở Ma Dược sống như thế nào vậy? Hàng Lập tới gần Tử Linh hỏi. Cũng tốt, có giải tiền bối và Thạch đạo hữu chiếu cố, mấy năm nay ta cũng không phải chịu khổ, mỗi ngày đều khổ tu mà thôi. Tử Linh trả lời. Nói đến tu luyện, ta rời khỏi Ma Dược vẫn chưa tới ngàn năm, tu vi của ngươi vậy mà có thể tăng lên tới mức này rồi. Quả thực là làm cho người ta giật mình đó. Hàng Lập nói ra. Cái này đều là dựa vào giải tiền bối cả. Ngày ấy bố trí ra một cái không gian đặc thù, ở bên trong tu luyện tiến triển cực nhanh. Hơn nữa đồ vật mà ngươi lưu lại cho ta năm đó giúp ích rất lớn cho việc tu luyện của ta. Tử Linh nói ra. Giải đạo hữu. Hàng Lập thì thào một tiếng. Có giải đạo nhân tồn tại cấp bậc đạo tổ ma tộc giúp Tử Linh tăng một chút tu vi, hiển nhiên không phải là việc khó gì cả. Giải đạo hữu bây giờ vẫn tốt chứ? Hắn ta vẫn đang ở Tích Lân Không Cảnh hả? Một hồi lâu, Hàng Lập tiếp tục hỏi. Giải tiền bối. Tử Linh đang muốn trả lời, Hàng Lập đột nhiên đưa tay ngăn trở Tử Linh nói chuyện. Sắc mặt của hắn ngưng tụ nhìn về phía trước, thân hình phi độn cũng ngừng lại. Mấy người Thạch Xuyên Không, Đề Hồn cũng ngừng lại, thần tình cực kỳ nghiêm túc. Tử Linh cũng vội vàng nhìn về phía trước, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Chỉ thấy chỗ rừng rậm phía trước hiện ra một cổ sương mù trắng toát, đang nhanh chóng phiêu đãng lao về phía đoàn người. Những nơi đi qua, xuất hiện một tầng băng sương ngưng kết ở trên mặt đất và cây cối. Một cổ khí tức hung lệ không gì sánh được từ sâu trong làn sương trắng tản ra, cho dù mọi người ở đây cơ bản đều là tồn tại cấp bậc đại la, cũng không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy nó. Là hoang hùng, hơn nữa hoang hùng này không thể coi thường, tối thiểu cũng là cấp bậc ngàn vạn năm, mọi người cẩn thận đó. Thạch Xuyên Không trầm giọng nói, y còn chưa dứt lời, sương mù trắng ở phía trước đột nhiên kịch liệt quay cuồng. Vô số âm phong màu trắng từ đó tuôn trào ra, thoáng cái đã hóa thành cổ phong bạo màu trắng cực lớn. Rừng rậm phụ cận trong nháy mắt bị phong bạo màu trắng thôn phệ vỡ nát ra, biến thành bột phấn, mặt đất cũng bị cạo thành một lớp rất sâu. Phong bạo màu trắng cuốn tới đoàn người như bài sơn đảo hải, còn có từng trận tiếng quỷ khóc sói tru từ bên trong truyền ra, chói tai cực kỳ. Thạch Xuyên Không nghe thấy âm thanh này, thần hồn trong đầu bắt đầu dao động, khó có thể đè xuống. Ma khí vận chuyển ở trong cơ thể cũng bắt đầu không thể kiểm soát, linh quang hộ thể bên ngoài thân nhanh chóng ảm đạm. Sắc mặt của y khẽ biến, vội vàng thối lui ra sau, đồng thời toàn lực áp chế thần hồn dị động. Bọn người Đề Hùng, Kim Đồng nghe được cái tiếng quỷ khóc này, thần hồn cũng lập tức ba động không thôi, vội vàng bay ra sau. Nhưng trong âm phong gào thét ở phía trước, bất chợt xuất hiện kim quang đại thịnh. Hàng Lập vậy mà không hề lùi lại theo đám người, mà trên thân bao phủ một tầng sáng màu vàng ống, ngừng mắt nhìn phong bạo màu trắng ở phía trước đang gào thét lao tới. Hai con người chớp động từng trận quang mang tím đen. Chủ nhân! Đề Hồn thấy cảnh này, nhất thời khẩn trương, lập tức dừng thân hình lại, đang muốn xoay người nhào tới. Ngươi chờ chút đã, đại thúc cũng không phải là người vọng động đâu, hắn làm như vậy nhất định là có đạo lý của mình, hơn nữa chỉ có một con mà thôi, đại thúc nhất định có thể đối phó mà. Kim Đồng đứng ở bên cạnh kéo Đề Hồn lại. Tử Linh nhìn thấy hành động của Hàng Lập cũng ngừng lại, mặt lộ ra vẻ lo âu. Phong bạo màu trắng trong chớp mắt đã phi tới trước người Hàng Lập, từ trên đầu chụp xuống, giống như một cái miệng khổng lồ, một hơi nuốt trọn Hàng Lập. Thân hình của Hàng Lập lù lù bất động, kim quang không ảm đạm mà mạnh mẽ lên, hình thành một tầng hào quang vàng mờ mờ ở trước người, ngăn phía trước phong bạo màu trắng. Một tiếng vang trầm, phong bạo màu trắng nhao nhao đại phóng, tới trước cách hào quang màu vàng mấy trượng bỗng nhiên ngừng lại một lát, bị những hào quang màu vàng này cứng rắn định nguyên tại chỗ, không cách nào tiến tới mảy may. Một tiếng gào thét kinh thiên từ sâu trong phong bạo màu trắng truyền ra, một cổ bạo ngược sắc ý lao qua. Sát ý vô hình này quá lớn, lại khiến cho đám người Thạch Xuyên Không đứng ở đằng xa nhịn không được mà biến sắc, rùng mình một cái. Ngu xuẩn, ngươi vất vả lắm mới giấu được chân thân đi, vậy mà tự mình lên tiếng bại lộ thân thể. Hàng Lập tự hồ như không cảm giác được gì, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tay phải của hắn nở rộ ra kim quang lóa mắt, điểm một cái vào trong hư không, một đạo cầu vòng màu vàng từ tay của hắn bắn ra, như điện chui vào trong phong bạo màu trắng. Phong bạo màu trắng cuồn cuộn đột nhiên dừng lại, sau đó âm một tiếng, đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành sương mù phân tán đầy trời rồi phiêu tán biến mất. Một con quỷ vật màu trắng cực lớn hiện ra, con quỷ này cao tới trăm trượng, thân hình vừa gầy vừa dài, giống như một cây gậy trúc. Trên thân quỷ vật cao gầy khoác lên một kiện trường bào màu trắng rất dài, kéo dài lê thê ở sau lưng, trên hai tay mọc ra móng tay dài ngoằn, đầu lưỡi dài trong miệng thè ra, vung vẩy không ngừng ở phía trước. Rất giống với quỷ thác cổ trong truyền thuyết dân gian. Quỷ khí vô cùng lớn từ trên thân quỷ vật màu trắng này tản ra, hơn xa đám người Thạch Xuyên Không, Đề Hồn, so với Huyết Lệ ngày đó cũng không kém bao nhiêu. Lúc này ngực của quỷ vật màu trắng bị cầu vòng màu vàng xuyên thủng, tạo thành một cái lỗ lớn. Quỷ vật cúi đầu nhìn lỗ lớn trước ngực một chút, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Đám người Thạch Xuyên Không ở xa xa nhìn thấy cảnh này, mặt cũng lộ ra vẻ khó tin. Cánh tay của Hàng Lập nhấc lên, cầu vòng màu vàng từ dưới vụt lên, vẽ ra một đường. Xoẹt một tiếng, thân thể quỷ vật màu trắng lập tức bị chia thành hai nửa. Sau đó toàn bộ thân thể bạo liệt ra, hóa thành một mảng lớn khối đặc màu trắng tung bay ra bốn phương tám hướng. Trong khối dày đặc, mơ hồ có thể thấy từng quang đoàn màu trắng giống như u hồn. Mỗi quang đoàn đều tản mát ra quỷ khí chấn động kinh người, giống như vật sống bay tán loạn ở xung quanh. Vào lúc này, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, thoáng chốc bao lại những khối đặc màu trắng phiêu tán kia, đồng thời phát ra một cổ hấp lực khổng lồ. Khối đặc đang phiêu tán lập tức hội tụ cuồn cuộn về phía hắc quang. Những chùm sáng màu trắng mặc dù ra sức dãy dụa muốn né tránh, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì được, từng chùm một lần lượt bị hắc quang hút vào. Mấy hơi thở sau, tất cả khối đặc chùm sáng đều bị nuốt vào. Hắc quang nhanh chóng thu nhỏ lại rồi lóe lên, hiện ra thân ảnh Đề Hùng. Khí tức trên người của nàng thình lình tăng lên không ít, chỉ có chút bất ổn quay cuồng không thôi. Không sao chứ? Hàng Lập nhìn Đề Hồn hỏi. Không sao, hoàng hồn này ẩn chứa quỷ lực quá lớn, lại tràn ngập bạo ngược chi khí nữa, muốn luyện hóa cần tốn chút thời gian. Đề Hồn nói xong lập tức khoanh chân ngồi xuống. Mấy người Thạch Xuyên Không cũng bay tới. Hàng đạo hữu nè, một thời gian không gặp thôi, không ngờ tu vi của ngươi đã đạt tới cái cảnh giới này rồi, bỏ những lão bằng hữu như chúng ta ra xa đằng sau vậy. Trong mắt của Thạch Xuyên Không lóe lên một tia phức tạp, giống như hâm mộ, lại giống như là không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là sự khâm phục. Những năm này y khổ tu tại ma vực, có đạo tổ là giải đạo nhân hỗ trợ, cộng thêm không ít tài nguyên, nhưng khó khăn lắm mới đạt tới cảnh giới đại la. Hàng mẫu có chút cơ duyên thôi, lấy tư chất của Thạch đạo hữu rất nhanh sẽ vượt qua ta thôi. Hàng Lập cười nhạt một tiếng. Thạch Xuyên Không biểu môi, quay đầu không thèm nhìn Hàng Lập nữa. Tử Linh và Kim Đồng đều nhìn Hàng Lập sững sờ, không nói ra lời. Các ngươi làm gì vậy, không biết ta hả? Hàng Lập lắc đầu cười rồi nói. Đại thúc như vậy, thật sự là ta chưa từng thấy qua đó. Kim Đồng cười nói. Thôi được rồi, đừng có đùa nữa. Đề Hồn đang dẫn công luyện hóa quỷ lực của hang hồn kia, cần chút thời gian, chúng ta đợi nàng lát đi. Kim Đồng và Tử Linh gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống bên cạnh của nàng. Có hàng đạo hữu ngươi ở đây rồi, còn sợ cái gì nữa? Thạch Xuyên Không cười ha ha một tiếng rồi cũng ngồi xuống. Hàng Lập đi đến một bên đứng yên, lặng lặng chờ Đề Hùng. Mặc dù lúc trước ta đánh giá thực lực của ngươi hết sức cao, nhưng hiện tại xem ra là vẫn coi thường ngươi rồi. Hàng đạo hữu nè, bây giờ trước cuộc thực lực của ngươi đã đến cái trình độ nào rồi vậy? Âm thanh của quỷ vu vang lên trong tai của Hàng Lập. Không thể trả lời, đạo hữu nghĩ thế nào thì thế đó đi. Hàng Lập trả lời nhẹ nhàng, quỷ vu cười khan mấy tiếng rồi im lặng không nói nữa. Trong nháy mắt đã trôi qua hai ngày, trong hai ngày này có không ít quỷ thú tập kích nhưng hoang hồn lại không có. Hắc quang trên người Đề Hồn quay nhanh, khí tức vốn hỗn loạn nhanh chóng trở nên yên ổn. Ngày hôm sau, Đề Hồn đang tĩnh tọa đột nhiên mở mắt ra, đứng lên há miệng thét dài. Thanh âm giống như phượng gáy, lại vừa giống như hổ gầm, nó trong trẻo cao vút, chấn động bầu trời phụ cận tạo thành từng tiếng vang vọng ầm ầm không ngừng. Bọn người Thạch Xuyên Không cùng nhau tỉnh thức rồi nhìn về phía Đề Hùng. Chỉ thấy hắc quang quanh người của nàng đang quay quanh, khí tức lại tăng thêm một ít so với lúc trước. Càng thêm kỳ lạ là, trên da Đề Hùng hiện ra từng đường vân màu đen, nhìn một lúc lại thấy rất giống với linh văn của chân linh huyết mạch. Mà sau lưng nàng lại hiện ra một bóng đen mơ hồ, không ai biết là thứ gì cả. Hàng Lập thấy như vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bóng đen mơ hồ kia cho hắn cảm giác rất thần bí. Xem ra huyết mạch thần thú ở trong cơ thể của nàng đã bắt đầu thức tỉnh rồi đó. Thanh âm của quỷ vu lại vang lên trong đầu của Hàng Lập lần nữa. Huyết mạch hình thú, theo như người nói, hình thú là một tộc đàn sao? Ánh mắt của Hàng Lập sáng lên, truyền âm hỏi. Việc Đề Hồn và hình thú hắn đã biết từ sớm rồi, nhưng hình thú là như thế nào thì rốt cuộc hắn cũng không điều tra rõ được. Đương nhiên rồi, hình thú tại U Minh Giới là một tộc đàn thần bí, sống ở chỗ sâu ở trong U Minh Giới, rất ít xuất hiện. Lúc trước vừa ta nè, Minh Dương nè, Huyết Lệ nè, thống trị tam vực đúng là vị xấu. Bản mệnh thần thông của hình thú cực kỳ cường đại, danh tiếng vang vọng tại các đại giới vực. Hàng đạo hữu mặc dù ngươi thần thông quảng đại, nhưng nếu Đề Hồn thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch hình thú, ngươi chưa chắc có thể đỡ nổi bản mệnh thần thông của nàng đâu. Quỷ vu cười hăng hắc rồi nói. Thật sao? Vậy ta sẽ rửa mắt chờ xem vậy. Hàng Lập nói, rất nhanh sau đó Đề Hồn ngừng hét, đứng lên mặt lộ ra vẻ áy náy. Đã để cho Thạch đạo hữu và Tử Linh đạo hữu đợi ta ba ngày rồi, thật có lỗi. Ba ngày này Đề Hùng mặc dù tu luyện nhưng cảm giác đối với bên ngoài cũng không đoạn tuyệt. Đề Hùng đạo hữu khách khí rồi, chúng ta nếu đi chung đường đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Lần này thực lực của Đề Hùng đạo hữu tăng mạnh, thật đáng chúc mừng nha. Thạch Xuyên Không cười nói nhưng trong lòng lại cảm giác hơi khó chịu. Thực lực của Hàng Lập bây giờ hơn Gia Y, hiện giờ xem ra thực lực của Đề Hùng cũng như vậy. Còn Kim Đồng chưa từng ra tay, rất thần bí, nhưng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, làm chú ý càng không dám coi thường. Đã dừng lại không ít thời gian rồi, đi thôi. Hàng Lập nói, những người khác tất nhiên không có ý kiến gì. Đoàn người lại tiếp tục tiến lên, có Hàng Lập với thực lực đáng sợ làm chỗ dựa, mọi người đều tăng nhanh tốc độ tiến lên. Trong nháy mắt lại qua mấy ngày, đoàn người đã tới trung tâm Bách Quỷ Xâm Lâm. Trên đường đi bọn họ mặc dù gặp được một ít quỷ thú, nhưng đều tiện tay chém giết. Sau đó còn gặp một hoàng hồn khác, thực lực so với con lúc trước hơi yếu, bị Hàng Lập lần nữa tiện tay giết chết để Đề Hồn thôn phệ. Trung tâm Bách Quỷ Xâm Lâm có âm khí càng thêm nồng đậm, bắt đầu xuất hiện linh thảo U Minh Giới đặc thù. Mục đích của bọn người Hàng Lập cũng không ở đây nên không hao tốn sức lực đi tìm bảo, chỉ tập trung tinh thần tìm đường đi. Trong rừng rậm một chỗ gần dãy núi, tiếng nổ mạnh ù ù và tiếng gầm rú sắc nhọn kinh thiên vang lên lần nữa. Hai thân ảnh một đen một trắng đang đánh nhau kịch liệt, là Đề Hùng và một hoang hồn quỷ vật khác. Hoang hồn này và hai con lúc trước không khác nhau nhiều lắm, cũng là một thân trắng bệch nhưng tu vi lại mạnh hơn so với hai con kia. Thân hình cả hai con càng lúc càng nhanh, dần dần hình bóng giao thoa khó phân biệt. Hắc bạch quang mang kịch liệt đan vào một chỗ, tạo thành một vòng xoáy bạo liệt ra. Cả vùng trời lắc lư một trận kinh thiên động địa, vô số sợi tơ màu bạc nhỏ và dài quỷ dị hiện ra ở hư không chung quanh, phát xạ ra bốn phương tám hướng. Rừng rậm kề bên bị san phẳng thành bình địa, từng mây ở trên bầu trời cũng bị xé nát thành từng mảnh nhỏ. Hiện giờ Hàng Lập đang đứng ở trên một ngọn cây ở bên ngoài chiến trường, yên lặng nhìn phía trước, cũng không có ý định xuất thủ. Thạch Xuyên Không, Kim Đồng và mấy người khác cũng ở xung quanh quan chiến, đây là yêu cầu của Đề Hùng. Không ngờ một mình Đề Hùng đạo hữu cũng có thể đối phó với một con hoang hồn. Thạch Xuyên Không thở dài. Thần thông của Đề Hùng chuyên khắc chế quỷ vật mà, mới có thể đối phó dễ dàng với hoang hồn này, thắng bại đã rõ rồi. Hàng Lập từ tốn nói ra, Hắn còn chưa nói xong, vòng xoáy trắng đen phía trước bỗng nhiên bạo liệt ra, hắc quang đột nhiên lớn mạnh ngăn chặn mọi hành động của bạch quang. Trong hắc quang, một bóng dáng màu đen hiện ra, là hư ảnh sau lưng lúc trước của Đề Hùng. Hiện giờ bóng dáng màu đen so với trước rõ ràng hơn rất nhiều, mơ hồ có thể nhìn ra đó là một hắc viên to lớn đột nhiên há miệng khẽ hấp. Một cổ ba động không hiểu bao phủ lại bạch quang Hoang Hùng. Hoang Hùng lộ vẻ hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng đã trễ. Nó vừa bay ra không bao xa thì đầu đột nhiên vỡ ra, một đoàn u quang màu trắng từ đó bay ra, bị hư ảnh cự viên màu đen một ngụm nuốt vào. Thân thể Hoang Hùng ầm một tiếng rồi vỡ ra, hóa thành một mảnh quỷ vụ nồng đậm bay đi khắp nơi. Đây chính là bản mệnh thần thông của hình thú, hình như là có tác dụng công kích trực tiếp thần hồn. Hàng Lập từ xa nhìn thấy cảnh này thầm nghĩ. Phải hồn không hổ danh xưng là công kích thần hồn chi thuật mạnh nhất à. Âm thanh quỷ vu lần nữa vang lên, tràn ngập ý khen ngợi. Thần hồn của Hàng Lập cường đại có thể cảm nhận được công kích phệ hồn của Đệ Hùng, làm cho tâm thần của hắn rung động, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Thời gian pháp tắc của hắn đã đại thành, mặc kệ là công kích quỷ dị gì hắn đều có thể nắm chắc ngăn cản được, nhưng thần hồn công kích thì lại ngoại lệ. Thần hồn công kích hoàn toàn khác biệt với công kích bên ngoài, lực lượng pháp tắc rất khó can thiệp. Bây giờ mặc dù bởi vì mình tu luyện luyện thần thuật, nên thần thức và thần hồn kiên cố hơn xa người khác, nhưng đối mặt với phệ hồn công kích hoàn toàn áp đảo này, muốn chống đỡ cũng không phải dễ. Đang cân nhắc, hư ảnh cự viên màu đen kia lóe lên rồi biến mất, dường như không cách nào giữ được lâu. Nhưng hắc quang do Đề Hùng huyễn hóa ra lại quay tròn chuyển động, hóa thành một vòng xoáy màu đen to lớn phát ra hấp lực khổng lồ. Quỷ khí chung quanh bạo liệt cuồn cuộn chui vào trong đó, mấy hơi thở sau đều bị nuốt hết. Vòng xoáy màu đen nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến mất không còn tâm tích. Thân ảnh Đề Hùng hiện ra, khí tức lại tăng lên không ít. Từng điểm sáng màu đen ở trên người của nàng hiện ra, chằng chịt khoảng 839 điểm, thình lình đạt đến đại la cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đường vân màu đen ở bên ngoài thân của nàng hiện ra lần nữa, so với lúc trước rõ ràng hơn nhiều. Đề Hùng nhìn thấy thân thể của mình, mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ba người Hàng Lập bay tới, đáp xuống bên cạnh Đề Hùng. Đề Hùng nè, ngươi thật lợi hại đó, thần thông của hư ảnh cự viên màu đen kia là gì vậy? Đúng là nhất kích tất sát. Kim Đồng khen ngợi không dứt. Có cần thời gian luyện hóa không vậy? Hàng Lập cảm nhận được khí tức trên thân Đề Hùng, vui mừng nói. Không cần. Chẳng biết tại sao lần này hút hoang hồn vào á, lực phản vệ không mạnh, ta có thể áp chế lại, không cần lãng phí thời gian của mọi người nữa, hãy mau chóng lên đường thôi. Đề Hùng thu lại hắc quang quanh người, tiên khiếu và vằn đen quanh người lập tức biến mất, rồi lắc đầu nói ra. Hàng Lập gật đầu nhẹ, đoàn người lại tiếp tục đi tới, nhưng vừa mới xuất phát không bao lâu, quỷ vu bỗng ồ lên một tiếng, trong âm thanh tràn ngập vui mừng. Chuyện gì vậy? Hàng Lập truyền âm hỏi. Tạo hóa, thật sự là tạo hóa nha, Hàng Đạo Hữu nè, người hãy đi tới bên trái phía trước đi. Quỷ Vu thúc giục, Hàng Lập nhíu mày nhưng vẫn theo lời của Quỷ Vu nói, bay về phía bên đó. Bọn người Thạch Xuyên Không mặc dù không hiểu vì sao Hàng Lập thay đổi phương hướng, nhưng cũng không nói gì mà lập tức đi theo. Mấy hơi thở sau, Hàng Lập nghe theo Quỷ Vu chỉ dẫn, đi vào một sân phong màu đen bóng, nơi này có một cái đầm nước có màu xanh biếc tỏa ra âm khí nồng đậm. Cạnh đầm nước là mảnh đất toàn đá vụn. Trên đó mọc một lùm lục trúc xanh biếc dị thường đang đón gió nhẹ nhàng lay động. Lúc nãy ngươi kinh ngạc là vì cái lùm trúc này hả? Hàng Lập đáp xuống bên cạnh đầm nước, nhìn lùm trúc kia hỏi. Trong những lục trúc này tràn đầy âm khí, nhưng cũng chỉ có như vậy thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Ha, lùm trúc gì chứ, một chút kiến thức cũng không có đâu. Được rồi, trước tiên ta phong ấn lực lượng của những thanh trúc này lại, sau đó ngươi cẩn thận đào những cái lục trúc này lên, sau này sẽ có tác dụng rất lớn đó nha. Quỷ Vu cười nhạo một tiếng rồi nói ra. Vừa dứt lời, thân ảnh của lão nổi lên, há miệng phun ra một cổ sương mù màu xám, bao phủ lại một lùm thanh trúc kia. Sương mù chạm đến thanh trúc, lập tức chui vào trong đó. Trên thanh trúc lập tức hiện ra từng đường vân màu xám, phản phất như bị phong ấn lại. Hàng Lập thấy cảnh này thì mắt sáng lên, sau đó vung hai tay lên. Hai đạo kim quang hình trăng lưỡi liềm từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, nhanh chóng đào xuống mặt đất, đào cả lùm thanh trúc này và cả thổ nhưỡng chung quanh lên, thu vào trong không gian hoa chi. Để mấy vị chê cười rồi, thanh trúc này có tác dụng lớn với ta, cho nên đi đường vòng chút, mong chư vị chớ trách nha. Hàng Lập quay người nói với đám người Thạch Xuyên Không. Không sao, bớt quá Hàng Đạo Hữu nè, cái vị này là... Thạch Xuyên Không khoác tay áo, nhìn về phía Quỷ Vu. Vị này là Quỷ Vu Đạo Hữu, là một tàn hồn ta cứu được ở trên đường. Thân phận Quỷ Vu đặc thù, mặc dù Hàng Lập và Thạch Xuyên Không có quan hệ rất tốt, hắn cũng không nhiều lời. Nguyên lai là Quỷ Vu Đạo Hữu, hạnh ngộ. Thạch Xuyên Không chắp tay thi lễ một cái, Quỷ Vu quét nhìn Thạch Xuyên Không một cái rồi gật gật đầu, quay người bay trở về chiếc hộp màu đen. Thu lấy những thanh trúc này chỉ là một việc nhỏ trên đường, bọn hắn rất nhanh tiếp tục xuất phát. Có Hàng Lập hộ pháp, còn có đệ hùng chuyên khắc chế quỷ vật, đoạn đường tiếp theo mọi người đi khá là trôi chảy. Lại trải qua hơn một tháng lao đi vùng vụt, đoàn người Hàng Lập một đường phi độn, thật vất vả mới ra khỏi Bách Quỷ Xâm Lâm, rốt cuộc đi tới một mảnh hoang nguyên màu xám rộng lớn vô cùng. Còn cách Hoàng Tuyền đại trận xa không vậy? Ánh mắt của Hàng Lập trông về phía xa, mở miệng hỏi. Đến rồi, ngươi nhìn cái chỗ nơi xa xa kia kìa, hẳn là có thể thấy một mảnh địa vực màu đỏ đó, là nơi đó đó. Quỷ Vu nghe như vậy vội vàng trả lời. Con ngươi của Hàng Lập co rụt lại, cuối tầm mắt của hắn quả nhiên có thể nhìn thấy một tầng màu đỏ khí tức mờ mịt, như hơi nước bay lên, che cả một khu vực lớn vào. Thấy tình hình này, hắn nói một tiếng rồi dẫn đầu bay đến. Mấy người tử linh cũng vội vàng bay theo sau. Trong hư không tràn ngập một mùi đặc biệt khó nói nên lời, khiến cho người ta có cảm giác ngạt thở, hô hấp không thông. Càng tới gần bên kia, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Đi tới gần, trước mắt bọn người Hàng Lập xuất hiện một hồ nước to lớn vô cùng. Mặt hồ rộng lớn cơ hồ so sánh với đại dương mênh mông, nhìn qua căn bản không thấy bờ. Tới gần bờ hồ thấy mặt nước ở trên hồ trơn nhẵn như gương, phía trên ngay cả gợn sóng cũng không thấy. Nhìn ra xa, có thể thấy cả bầu trời phía trên mặt hồ là một mảnh huyết vân nặng nề động xuống, giáp giới với vân khí hỗn loạn phía dưới tạo thành một mảnh khu vực hỗn độn to lớn. Mà phía bắc hồ lớn màu đỏ sậm, màn trời phía trên giống như bị cái gì xé mở ra một cái lỗ lớn, một đầu thác nước màu máu từ đó chảy xuống, như một dải lụa màu đỏ rủ xuống không trung. Dòng thác nước khá hung mãnh, sóng máu ngập trời, nhưng đổ xuống ở trên mặt hồ thanh thế lại tiêu tán toàn bộ, phảng phất như lông vũ rơi xuống nước, lặng yên im ắng, rất là cổ quái. Ven bờ hồ cứ cách một đoạn lại xây dựng một tòa thạch bảo cao hơn trăm trượng, toàn thân màu đỏ sậm, phía trên cắm từng cây cờ xí to lớn, trên mặt cờ vẽ đồ đằng cổ quái, có cái tương tự đầu trâu, có cái giống như mặt ngựa, cũng không hoàn toàn giống nhau. Nơi đó chính là nơi tứ đại quỷ tộc trú đóng á. Thanh âm quỷ vu vang lên, tâm niệm của Hàng Lập vừa động, thần thức trong nháy mắt phóng thích ra, dò xét phía trong những thạch bảo đỏ sậm kia. Tra xét xong, hắn nhíu mày nhìn về phía Đề Hùng, Đề Hùng cũng lắc đầu với hắn. Trống không. Hàng Lập lúc này mới nói với những người khác. Xem đi, hiện tại các ngươi cũng nên tin tưởng ta đó. Quỷ vu nói, nếu tứ đại quỷ tộc đã không có trú binh ở đây, cũng ít đi rất nhiều phiền phức cho chúng ta. Nói đi, lục đạo luân hồi bàn kia hiện ở nơi nào vậy? Hàng Lập hỏi. Chủ đại lưng của hắn lóe lên u quang, tàn hồn quỷ vu như sương khối phiêu tán ra, đưa tay chỉ về hướng ở trong hồ lớn rồi nói. Ngay tại trung tâm đầm lại này á. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn về phía mảnh huyết vân hỗn độn trong hồ lớn, sắc mặt hơi trầm xuống rồi hỏi. Trước đó không phải người nói lục đạo luân hồi bàn ngay tại giang hồ, sao hiện tại chạy đến giữa hồ rồi? Cái này không phải là sợ đạo hữu biết ở giữa hoàng tuyền sẽ sợ không dám đi sao? Thần sắc của quỷ vu biến đổi, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi ngượng ngùng nói. Trên thực tế, Hàng Lập căn bản không biết hoàng tuyền đại trạch là nơi như thế nào, lại càng không biết trong đó có gì hung hiểm. Cho dù quỷ vu nói thẳng lục đạo luân hồi bàn ở ngay ở đó, Hàng Lập cũng sẽ không bị dọa lui. Nghe người nói vậy, hoàng tuyền đại trạch này cũng là một chỗ hung hiểm sao? Hàng Lập hỏi. Hàng đầu hữu hỏi vậy hẳn là còn chưa biết hoàng tuyền đại trạch này rồi, vì sao trong danh tự có hai chữ hoàng tuyền? Vậy ta giải thích cho chư vị một phen vậy. Thần sắc của quỷ vu thoáng dừng lại một chút rồi nói. Hàng Lập và mấy người tử linh liếc nhìn nhau, tất cả đều vây quanh, cẩn thận nghe quỷ vu nói. Cái vùng hồ lớn đỏ sẫm này sở dĩ gọi là hoàng tuyền đại trạch, chính là vì dưới đáy hồ này khắp nơi đều phân bố phệ hồn ưu tuyền, có thể thu nạp tam hồn thất phách con người. Một khi tam hồn thất phách bị thu nạp vào trong đó ha, thần hồn sẽ rơi thẳng vào trong luân hồi, nhục thân sẽ lưu lại tại đáy hồ, từ từ bị hủy diệt ăn mòn biến mất, hòa làm một thể với hồ. Quỷ vu giải thích. Có sao đâu, chỉ cần bay cao một chút, không bị nó hút xuống là được rồi. Kim Đồng nói. Đạo hữu nói lời này không sai, chỉ cần không tiếp xúc với hồ nước này sẽ không bị phải hồn ưu tuyệt hấp dẫn, chứ chỉ có thể nhìn thấy cái mảnh hỗn độn huyết dân ở trong hồ không? Quỷ vu hỏi. Mảnh huyết dân kia có gì cổ quái hả? Thạch Xuyên không hỏi thăm. Huyết dân không có gì cổ quái cả, cổ quái là gió thổi ra từ trong huyết dân cả. Quỷ vu nói tiếp. Hàng Lập suy nghĩ một chút cũng không phát hiện ra gió trên hồ có gì kỳ lạ, ngược lại là trong huyết vân kia có mùi tanh quái thịnh, xem ra cũng không phải là nơi đất lành gì. Gió ở trong huyết dân chỉ là gió có thể nhìn thấy, về phần gió không nhìn thấy nó mới hung hiểm đó. Quỷ vu nói. Lão quỷ ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian nói cho rõ ràng đi. Kim Đồng không kiên nhẫn, trách mắng. ta không phải là đang chuẩn bị nói hay sao chứ? Chính phản toàn phong này gió thổi không lớn, nếu không chú ý rất khó phát hiện ra dấu vết. Nhưng trên thực tế ha, chúng cơ hồ trải rộng cả tòa đầm lầy. Người nếu một khi bị cuốn vào trong đó, không cần một lát, một thân huyết dục sẽ bị tước đoạt sạch sẽ. Cho dù ngươi là Thái Ức Đại La hay là Man Hoang dị chủng, khác biệt bất quá là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Quỷ Vu nói, càng thêm không ổn chính là một khi bị cái chính phản toàn phong cuốn tới, khó tránh khỏi việc rơi xuống nước. Đến lúc đó thần hồn cũng sẽ bị thôn phệ theo, một lần nữa rơi vào luân hồi. Hàn Lập nhướng mày bổ sung, việc này cũng không khó, chỉ cần lấy pháp bảo tiên thuyền độ hồ, cẩn thận tránh những gió lốc kia, vẫn có thể đến được trong hồ mà. Lông mày của đệ hùng câu lại rồi hỏi, không thể như vậy đâu, nước của đầm lầy này tựa như là cửu thiên nhược thủy, lông ngỗng không nổi, lá rụng không phiêu, pháp bảo tiên khí lợi hại hơn nữa cũng không thể nào gánh chịu được, sẽ bị chìm vào trong hồ. Quỷ Vu nói. Kim Đồng nghe như vậy, cổ tay chuyển một cái, trong lòng bàn tay lóe lên quang mang, hiện ra một nhúm lông tóc tuyết trắng. Lông mày của Hàn Lập nhíu lại, phát hiện lông tóc kia rõ ràng là lông tơ của Tiểu Bạch, không biết bị Kim Đồng nhổ lấy khi nào. Chỉ thấy nàng đưa tay túm lông tóc màu trắng kia trước người, nhẹ nhàng thổi, lông tóc liền bay nhanh ra, rơi vào trên mặt hồ. Quả nhiên lông tóc kia giống như Quỷ Vu nói, một tả một hữu trôi tới trôi lui, dần dần chìm vào đáy nước. Thật đúng là ngay cả cọng lông cũng không nổi được. Kim Đồng thấy như thế có chút thất vọng nói, lông mày của Hàn Lập câu lại, chợt nhớ tới một chuyện, cổ tay chuyển một cái, lóe lên thanh quang, hiện ra một vật. Lúc nãy người để cho chúng ta chặt lấy thanh trúc này, hẳn là để dùng qua sông hả? Hàn Lập hỏi. Không sai, Hàn đạo hữu quả nhiên nhảy bén hơn người nha. Trên hoàng thuyền đại trạch này, vật duy nhất có thể trôi nổi, chỉ sợ cũng chỉ có nại hà trúc này thôi. Cho nên chư vị muốn đi qua, cũng chỉ có thể dùng trúc này chế thành tàu thuyền, độ thủy mà qua. Quỷ Vu gật đầu nhẹ rồi nói ra. Hàn Lập lập tức đưa tay ném đi. Tiết thanh trúc dài khoảng 3 thước kia liền bay vào trong không trung, rơi thẳng vào trong nước. Thanh trúc vào nước không có tóe lên nửa điểm bọt nước nào, cũng không phát ra mảy may thanh âm, chỉ là nửa thân thể sau khi vào nước liền bắn lên trên. Thanh trúc khuynh đảo xuống, lẳng lặng trôi nổi lơ lửng ở trên mặt nước. Đã có nại hạ trúc làm thuyền rồi, còn chính phản toàn phong này nên đối phó thế nào đây? Hàn Lập nhìn về phía Quỷ Vu hỏi. Chính phản toàn phong này nhìn như hỗn loạn một mảnh vậy đó, phân bố khắp nơi trên mặt hồ, tựa như kính không kẻ hở. Nhưng năm đó ta từng tốn hao mấy chục vạn năm quan sát không ngừng mới phát hiện ra bên trong kỳ thực có dấu một dòng nước bí ẩn, chỉ cần đi dọc theo cái dòng nước kia là có thể tránh khỏi gió lốc này thôi. Quỷ Vu cười hăng hắc một tiếng rồi nói ra. Hàn Lập nghe như vậy, cổ tay chuyển một cái, trong lòng bàn tay nhiều ra một cái ngọc giản ném đến Quỷ Vu. Dùng thần niệm của ngươi khắc vào trong ngọc giản này đường đi phân bố của chính phản toàn phong trên mảnh đầm lầy thủy vực này, cũng như tiêu ký đường đi rõ ràng của dòng nước bí ẩn kia. Sắc mặt của Hàn Lập bình tĩnh nói. Quỷ Vu tiếp vào tay, thân sắc có hơi chút xấu hổ. Lão cười ngượng ngùng hai tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại, nắm chặt cái miếng ngọc giản kia, lấy thần niệm khắc họa lên. Đám người còn lại thì nhau nhau lấy nại hà trúc ra, chặt thành bó rồi chồng chất ở trước người. Trên hồ gió lốc dày đặc, dòng nước kia đoán chừng cũng không rộng. Thanh trúc này á, mặc dù không ít, nhưng không nên chế tác thuyền lớn, cứ làm ra hai cái thuyền trúc có thể chứa một hai người là đủ rồi. Đến lúc đó chỉ cần một người đi thuyền với ta, những người còn lại vào trong động thiên chi bảo của ta là được rồi. Hai chiếc thuyền trúc, một người độ thủy, một người thì dự bị, đề phòng vạn nhất là được rồi. Hàn Lập nói ra. Hàn đạo hữu nè, ngươi lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn vậy hết, ta không thể không bội phục được nha. Thạch Xuyên Không từ đáy lòng tán thán. Kim Đồng và Đề Hùng liếc nhìn nhau cười, tự hồ cũng cảm thấy giống như được vinh quang theo. Chỉ có Tử Linh nhìn chằm chằm Hàn Lập một chút, khóe miệng mơ hồ lộ ra một vòng ý cười. Hàn Lập nhếch miệng mỉm cười không nói thêm cái gì, tự tay chế tác thuyền trúc. Chỉ chốc lát sau, hai chiếc thuyền trúc nhỏ dài khoảng 3 trượng, rộng 6 thước đã chế tác xong, lớn vừa phải, có chút tinh xảo. Cùng lúc đó, Quỷ Vu cũng đã vẽ xong bản đồ phân bố gió lốc trong hồ, trả ngọc giản lại cho Hàn Lập. Hết tập 300. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.